hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Tiểu Bạch Thỏ, Bạch Lại Bạch, chương 5, Tiểu Bạch Thỏ, Bạch Lại Bạch. Tất cả mọi người đi vào đường băng vạch xuất phát chỗ. Đường băng tuy rằng chỉ có 2 điều, nhưng phi thường chi khoan. 16 cá nhân song song chạm thành một đường cũng không hiện chen chúc. Ở bọn họ phía sau, là bộ mặt dữ tợn to lớn con thỏ. Đám thỏ con cho nhau xô đẩy, nhe răng trợn mắt, miệng mũi chỗ hồng hộc, phun ra tanh hôi nhiệt khí. Cái mũi hai sườn đồ tế nhuyễn lông tơ cơ hồ dán người trước mặt mắt cá chân. Phẳng phất lại gần một chút, là có thể cắn xuống một miếng thịt tới. Tóc dài nữ nhân sợ tới mức chân cẳng nhũn ra, một bàn tay gắt gao nắm lão công vạt áo, nước mắt ngăn không được đi xuống rớt, nàng lão công thấp giọng quát lớn, buông ra, ngươi lôi kéo ta trong chốc lát như thế nào chạy. Hoàng Mao thanh niên mắt lạnh xem bọn họ lôi kéo, ngồi xổm xuống một lần nữa trói chặt dây giày, mang mắt kính nữ hài cởi ra cao cùng giày xăng đan. Nghĩ nghĩ, lại đem giày nhặt lên tới. Cắt gao nắm ở trong tay, xuyên tây trang trung niên nam nhân tác cởi tây trang áo khoác. Biểu tình khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước trung điểm tuyến. 16 cá nhân, mỗi người đều ở yên lặng làm chuẩn bị. Bạch Vi ghé vào Thẩm Mặc trên lưng, trong lòng thấp thỏm, thấp giọng hỏi hắn, ngươi chạy trốn mau không mau. Thẩm Mặc, còn hành, Bạch Vi nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta có nặng hay không? Thẩm Mặc đem nàng hướng lên trên lấy thác, ngữ khí bình đạm, còn hành, như thế nào đều là còn hành đâu. Bạch Vi cảm thấy bất an, còn tưởng hỏi lại, liền nghe thỏ thủ lĩnh nói. Dự bị, một phen súng lệnh bị thỏ thủ lĩnh từ đại lễ mũ móc ra tới. Cao cao giơ lên, mọi người thần kinh một cái chớp mắt căng chặt, một bóng hình đột nhiên lao ra khởi điểm tuyến. Oanh, màu lam tia chớp giống như một phen thật lớn lưỡi dao. Từ thỏ thủ lĩnh lòng bàn tay phi thoán mà ra, Bạch Vi rành mạch thấy kia khối thân thể bị điện quang bổ trúng. Rồi sau đó vặn vẹo, cháy đen, dập nát, không khí phẳng phất động lại, không ai nói chuyện, tan xương nát thịt cũng bất quá như thế. Thỏ thủ lĩnh thu hồi tay, thanh âm đã ôn hòa cũng đạm mạc, đoạt chạy là vi phạm quy định hành vi. Các tuyển thủ thỉnh chú ý nghe súng lệnh chỉ thị, Bạch Vi tay chân lạnh lẽo. Lẳng lặng nằm ở Thẩm Mặc trên lưng, trong lòng liền cuối cùng một tia may mắn cũng không có. Nàng nhẹ giọng nói, Thẩm Mặc, trong chốc lát chờ bọn họ chạy, ngươi lại chạy, không cần lo lắng con thỏ cắn được ta, bị con thỏ cắn được. Nhiều lắm rớt một hai khối thịt, chính là nếu đoạt chạy, liền trực tiếp mất mạng. Yên tâm ơ siêu, Thẩm Mặc hơi cúi người, làm ra chuẩn bị tư thế. Hai chúng ta đều sẽ không chết, dự bị. Thỏ thủ lĩnh lại lần nữa giơ lên súng lệnh. Phanh, súng lệnh vang, mọi người đồng loạt lao ra vạch xuất phát. Bên cạnh nam nhân xuất phát chạy chậm một bước, nhất thời bị con thỏ phát hục, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Da chóc thịt bong nháy mắt, đỏ tươi máu bắn đến Bạch Vi trên đùi. Nếu nàng chân có chi giác, nhất định có thể cảm giác được ấm áp cùng dính ướt. Lão công, tóc dài nữ nhân khóc lớn, bước chân chậm lại, không biết là nên tiếp tục chạy, vẫn là trở về cứu người. Không biết là ai hô một câu, đừng động hắn, chạy mau a, nhưng mà vẫn là đã muộn. Những cái đó con thỏ tựa như ngửi được thịt người mùi vị tang thi. Vừa thấy có người chậm lại, liền lập tức nhào lên đi cắn xé. Nữ nhân kêu thảm thiết liên tục, lại không có một người dám quay đầu lại xem ơ siêu, tất cả mọi người liều mạng về phía trước chạy. Chạy mau, lại mau một chút, Thẩm Mặc cõng Bạch Vi chạy ở đội ngũ trung đoạn. Đằng trước chính là một cái gầy vóc dáng nam nhân, chạy trốn phá lệ mau, đem những người khác vứt ra rất xa khoảng cách, 200 mễ khoảng cách, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Bọn họ thực mau tới gần trung điểm tuyến. Lúc này, kia khối nửa trong suốt trung điểm bài đột nhiên có biến hóa. Trung điểm, hai chữ biến mất, thay thế, là một câu, tiểu bạch thỏ, bạch lại bạch tiếp theo câu là gì? Tấu chương xong, hết chương.